Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1129, chương 1194, Sengoku. Gáp tái hiện thế gian. Tân thế giới. Tổng bộ hải quân. Rộng rãi bên trong phòng họp. Tổng bộ hải quân thiếu tướng ở trên rất nhiều tướng lĩnh toàn bộ tụ tập một đường. Có thể nói là tướng tinh tập hợp. Dẫn đầu đang ngồi chính là tổng bộ hải quân nguyên soái Sakazuki. Phía dưới hải quân đại tướng Lục Nghiêu, Iso, Kijaru. Ngay sau đó là tham mưu trưởng Suru trung tướng. Sau đó chính là mỗi bên làm gốc bộ phận trung tướng. Cùng với rất nhiều thiếu tướng. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. CC có thể nói nơi đây tụ tập tổng bộ hải quân hết thảy cao đoan chiến lược. Nếu là lúc này một viên đá Dayan ở chỗ này bạo tạc, cự đại hải quân trong nháy mắt sẽ quần long vô thủ. Akainu phía trước cự đại trên màn hình đang bạo phát chuỗi này số liệu. Còn có hải quân cùng hải tặc chiến đấu tràng diện. Một gã thiếu tướng tham mưu đang đứng ở phía dưới màn hình giảng giải. Từ có quan hệ đến cuối cùng đảo Rapto tin tức truyền khắp thế giới tới nay. Hiện tại mỗi thời mỗi khắc đều có vô số đoàn hải tặc điên cuồng dũng mãnh vào tân thế giới. Căn cứ chúng ta hai ngày này công tác thống kê, tiến nhập tân thế giới đoàn hải tặc so với quá khứ nhiều gấp đôi ở trên. Nhưng lại đang kéo dài tăng trưởng. Hiện tại trấn thủ ở Gerot hải vực, Nader Tư hải vực, Ô Đông Đức hải vực hải quân bộ đội. Trên cơ bản đi qua Long Cung đường hầm đi trước tân thế giới đoàn hải tặc. Bọn họ di chuyển ra mặt biển cũng sẽ ở cái này ba cái hải vực. Bởi đại lượng đi trước tân thế giới đoàn hải tặc tăng. Những bộ đội này nhóm trên cơ bản mọi thời tiết đều đang đại chiến. Tạo thành tổn thất to lớn. Bất quá chúng ta tổng bộ hải quân đi trước trợ giúp đã tới. Hỏng mất phòng tuyến cũng ổn định. Nghe thiếu tướng tham mưu hội báo. Bên trong phòng họp rất nhiều tướng quân có bế mạc nhãn thần. Có chăm chú nghe. Còn có Kizaru loại này đang ở tu giáp. Mọi người biểu tình một trong. Nhưng lại không ai mở miệng biểu tố ý kiến. Có quan hệ bản đồ sự tình. Rất nhiều hải quân binh lĩnh sớm đã có nghe thấy. Lần này sự kiện không chỉ có khuấy động hải tặc phong vân. Coi như hải quân cũng không thể phòng ngừa cuốn vào trong đó. Hiện tại hải quân xuất hiện một cái trăm năm đều khó gặp tình huống. Đại hải trình nửa đoạn trước phân bộ nhóm đều rảnh rỗi muốn chết. Mà tân thế giới các binh sĩ hải quân sĩ lại sâu nằm ở trong chiến hỏa. Cũng là bởi vì bản đồ này sự tình. Đưa tới đại lượng đoàn hải tặc dũng mãnh vào tân thế giới. Thế cho nên đại hải trình nửa đoạn trước cũng rất khó thấy cái gì đoàn hải tặc. Đưa tới hải quân vẫn hy vọng hòa bình. Nhưng loại này cùng bình hải quân nội bộ không có ai muốn thấy được. Hải tặc nhóm điên cuồng, thường thường sẽ mang đến càng đáng sợ hơn phong bão. Mọi người dường như có thể chứng kiến vì tranh đoạt One Piece bảo tọa mặc dù sẽ triển khai hải tặc. Đại chiến, nguyên soái Sakazuki mở miệng nói. Cũng chính là hiện tại đại đa số đoàn hải tặc đều dũng mãnh vào tân thế giới. Bọn họ đều ở đây vì mặc dù sắp đến hải tặc chiến tranh làm chuẩn bị. Là, vâng, đúng. Thiếu tướng tham mưu gật đầu nói, căn cứ chúng ta tình báo mới nhất, hiện tại vô luận tứ hoàng vẫn là thất vũ hải đều ở đây nhiều lần xuất động. Bọn họ đang dùng hết tất cả thủ đoạn càng cường lực số lượng. Vì kế tiếp chiến tranh làm chuẩn bị, dừng lại tu giáp, Kijaru thản nhiên nói, không ngờ tới cũng bởi vì một tin tức, chiến tranh liền đến mức như thế cực nhanh, mau không hề có điểm báo trước. Lúc này, Iso chặt tiếp lấy nói ra, so sánh với dưới, càng làm cho ta tò mò là có liên quan cuối cùng đảo Rapto tin tức này. Rốt cuộc là thật hay giả, người nào ở phía sau thôi động đây hết thảy. Iso tiếng nói vừa dứt, bên trong phòng họp rất nhiều các tướng lĩnh trên mặt có hết sức rõ ràng thần sắc biến hóa. Đối với vấn đề này mọi người trong lòng đều là tò mò. Làm hải tặc khắc tinh hải quân. Không có ai còn có thể so với hải quân biết được cuối cùng đảo Rapto đối với hải tặc ý vị như thế. Nào, tìm được Rapto liền có thể tìm tới One Piece Roger Gon. D. Roger lưu lại đại bí bà Unepi C. Liền có thể trở thành là truyền thuyết chung hải tặc đoàn. thống trị tân thế giới. Giỏi hơn vô số đoàn hải tặc bên trên. Bất kỳ cái gì hải tặc cũng không thể chịu được cô Nepise mê hoặc. Bọn họ chính là Vio Nepise mới. Chỉ có quăng đi tất cả trở thành hải tặc. Hiện tại 20 năm qua không có chút nào hình bóng O Nepise. Rốt cuộc phải hiển lộ thế gian. Toàn bộ hải tặc thế giới đều điên cuồng. Dưới màn hình thiếu tướng tham mưu. Lật tay trung văn món. Ngẩng đầu hướng chúng tướng lĩnh trả lời. Trải qua chúng ta điều tra. Tin tức này là Hồng Bá Tước tiết lộ ra ngoài. Cho nên ngay cả tứ hoàng ở bên trong đều đối với tin tức này vô cùng xác định. Nghe được cái tên này. Ở đây hải quân binh lĩnh sắc mặt thuấn biến. Dẫn đầu Sakazuki không khỏi nắm chặt nắm tay. Hồng Bá Tước đối với rất nhiều hải quân mà nói nhất định chính là sỉ nhục. Một mình hắn đem chọn cái tổng bộ hải quân bộ mặt dẫm ở dưới chân. Việc này còn phải nói đến một năm trước. Tái nhậm chức Hồng Bá Tước mạnh mẽ xông tới tổng bộ hải quân. Đương nhiên trong lịch sử xông qua tổng bộ hải quân cường giả không ngừng Hồng Bá Tước. Tỷ như Siki the Golden Lion, Kaido, Dâu Trắng. Bọn họ đều mạnh xông qua tổng bộ hải quân. Nhưng những này mạnh mẽ xông tới tổng bộ hải quân ra hòa. Tỷ như Siki the Golden Lion bị bắt Impel Down. Dâu Trắng chết đi. Kaido cũng bị bắt. Nhưng chỉ có Hồng Bá Tước một người có thể mạnh mẽ xông tới hết tổng bộ hải quân trong. Ở hải quân chúng cường giả trước mặt tiêu sái rời đi. Cho nên nhắc tới Hồng Bá Tước. Hải quân rất nhiều tướng lĩnh trên mặt đều sẽ cảm giác sâu sắc không ánh sáng. Đặc biệt kiên trì tuyệt đối tránh nghĩa Akainu. Càng là coi là cái này cuộc đời sỉ nhục. Hai tay nâng cầm lên. Vẫn không có mở miệng tổng tham mưu trưởng Suru trung tướng mở miệng nói. Không ngờ tới tiết lộ bản đồ tin tức lại là Hồng Bá Tước. Thảo nào, hết thảy hải tặc đều tin tưởng tin tức này chân thực. Nhưng là Hồng Bá Tước vì sao phải như vậy? Hắn chẳng lẽ không biết hiểu như vậy sẽ dẫn phát hải tặc thế chiến? Hắn đến cùng đang mưu đồ cái gì? Suru trung tướng chính là cùng Gap, Sengoku, Zephyr bọn họ một đường trưởng thành đi tới hải quân lão tiền bối. Đối với năm đó Hồng Bá Tước Suru đó là không sẽ xa lạ. Song phương giao thủ không ít. Hồng Bá Tước là một cao ngạo vô cùng nam nhân. Quán triệt cô độc, tính tình vui giận vô thường. Điểm ấy cùng mắt ưng rất giống. Có lúc tàn sát toàn bộ đoàn hải tặc. Có lúc giống như một ông già bình thường sinh hoạt. Bất quá Hồng Bá Tước bỗng nhiên tiết lộ bản đồ tin tức. Lại làm cho Suru xem không hiểu. Trong lòng hắn đến cùng lập mưu cái gì? Một cái bị giam ở hắc ám địa ngục hơn 20 năm lão gia hòa. Khi hắn đi ra thời điểm, thế gian đại biến dạng. Năm đó cùng nhau trên biển cả tranh bá địch nhân và bằng hữu. Chết thì chết, biến mất tiêu thất, như vậy một cái lão gia hỏa làm việc còn có thể cần đòi lý do sao? Những lời này cũng không phải bên trong phòng họp bất cứ người nào nói ra. Rất nhiều tướng lĩnh theo thanh âm phương hướng nhìn về phía cửa. Chỉ thấy đẩy ra cửa phòng họp, bên ngoài sáng chiếu sáng bắn vào hơi chút mờ tối bên trong phòng họp. Chính là sáng chỉ là ngăn cản không được tầm mắt mọi người. Sáng quang bên trong. Người mặc hồng sắc hoa xiên khố, khoác hải quân áo choàng, trong tay cầm một bao bánh rán, đầu tóc bạc trắng Sengoku đi đến, mà ở Sengoku phía sau, theo đồng dạng cầm đốt bánh rán Gap, cùng Sengoku giống nhau, hai vị năm đó hải quân chân chính giữa dòng để trụ lúc xuất hiện lần nữa. Đã là đầu tóc bạc trắng, dường như một cái gần đất xa trời lão nhân. Thế nhưng bên trong phòng họp bên trong không ai dám coi khinh hai cái này. Bọn họ trong thân thể có hủy thiên diệt địa to bằng lực lượng. Chứng kiến Sengoku cùng Gap. Bên trong phòng họp rất nhiều tướng lĩnh hơi sửng sờ. Sengoku nguyên soái cùng Gap trung tướng không phải đã không nhúng tay vào hải quân sự tình sao? Làm sao biết xuất hiện tại nơi đây? Thấy Gap cùng Sengoku tiến đến. Suru trung tướng hơi sửng sờ. Giật mình nói, các ngươi hai cái lão gia hỏa không đợi ở phía sau. Không có việc gì, chạy đến tới nơi này làm gì? Nghe được Hạc nói, Gap tổn thương thầm nghĩ. Tiểu Hạc, người cũng quá quan tâm chúng ta. hai chúng ta thật vất vả xuất hiện một lần, liền đối xử với chúng ta như thế. Suru khinh bỉ nhìn Gáp, mới, chỉ có, mặc kệ cái này bán bảo gia hòa, nhìn hắn cái kia hài lòng ăn đốt bánh rán bộ dạng. Nơi nào giống như là thương tâm dáng vẻ. Lúc này Sengoku tạ oán nói, chúng ta hai cái lão gia hỏa lúc đầu đều ẩn cư. Mới, chỉ có, không muốn quản hiện tại trên đại dương sự tình, muốn thật tốt độ cái giả đều làm không được đến. Nói, Sengoku cùng gặp hai người chạy tới trước bàn hội nghị, Momo thỏ trung tướng cùng Miss Merry Christmas trung tướng nhanh chóng đứng dậy. Nhường ra phía trước chỗ ngồi cho Sengoku cùng gặp hai người ngồi xuống. Tuy là hiện tại Sengoku không còn là hải quân nguyên soái, gặp cũng không phải hải quân trung tướng. Hai người một cái huấn luyện viên một cái tổng bộ hải quân đại đốc cha. Nhưng bọn họ tư lịch bày ở nơi đó. Địa vị so với ISO các loại. Chờ, hải quân đại tướng cũng không kém. Để hai người bọn họ ngồi trước mặt. Không người nào dám nói cái gì. Các loại, chờ, gặp cùng Sengoku ngồi xuống. Sakazuki nguyên soái lúc này mới giải thích. Sengoku đốc cha cùng gặp trung tướng là ta muốn, không, nguyên soái lần nữa mời xuống núi. Kế tiếp hải tặc thế giới đem bạo phát đại chiến trước đó chưa từng có. Mà chúng ta hải quân cũng sẽ cuốn vào trong đó. Chấm ngoặc kép, còn lại lời nói mặc dù cũng không nói gì. Nhưng mọi người đều là lão giang hồ, làm sao có thể không có nghe được. Không ngoài là bằng vào tổng bộ hải quân hiện tại lực lượng không đủ để áp chế toàn bộ hải tặc thế giới, chỉ có thể mời ra gặp cùng Sengoku hai cái này định hải thần châm xuất thủ lần nữa. Sakazuki còn cởi ra mọi người một cái khác nghi hoặc, đó chính là Sakazuki mặc dù là hải quân nguyên soái, làm sao có thể mời đặng Sengoku cùng gặp hai người xuất thủ lần nữa. Đừng xem Sengoku cùng gặp đã về hưu, nhưng hai người thân phận cùng tư lịch bày ở nơi đó. Cũng chỉ có tam quân nguyên soái, nguyên gặp cùng Sengoku thủ trưởng cương cốt không mới. Chỉ có như thế đại mặt mũi, để gặp cùng Sengoku hai người xuất thủ. Không thể không nói gặp cùng Sengoku hai người uy vọng dư âm. Vừa xuất hiện rất nhiều tổng bộ hải quân nội tâm liền an tĩnh không ít. Có thể nói, bây giờ là hải quân từ trước tới nay tối cường thời điểm. Sengoku, gặp cùng Sakazuki ba người chiến lực đều đủ để sánh ngang tứ hoàng. Phía dưới Kizaru, Iso, Lục Ngưu tam danh cường đại hải quân đại tướng. Kế tiếp hải quân đại tướng người hậu tuyển Momo Thỏ, Trả Lợn, Tân Hoàn Nạp Hàn cùng Raina. Còn có hơn 10 danh tổng bộ hải quân trung tướng. Chỉ nói cao đoan về mặt chiến lược. Hiện tại tổng bộ hải quân xuất thủ. Đơn giản là có thể hủy diệt một cái tứ hoàng chiến lược. Đối mặt hai cái tứ hoàng thế lực liên thủ đều có thể thắng lợi. Cái này phút chốc, mảnh này trên biển khơi. Không có bất kỳ một cái nào thế lực là tổng bộ hải quân đối thủ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.